Đi săn. Cuộc săn đuổi bắt đầu từ khi một bạn dạy học cùng kiếm được ở đâu tờ báo cũ có in bài viết từ năm 1939 của bậc thầy chữ nghĩa Nguyễn Tuân. Lại là bài điếu văn chân dung khóc tản đà, một bậc thầy khóc bậc thầy của mình, bài chén rượu vĩnh biệt, cho nên lũ học trò chúng tôi trân trọng lắm, kính từng chữ. Chén rượu tiễn biệt thì hiểu được rồi. Nguyễn, mấy năm sau ngày tản đà khuất núi, đã dành hẳn một thiên truyện rất ngông về một tay rượu biết uống đẹp, uống cho say lấy hứng thổi sáo, lấy dũng kéo căng cây nỏ trừ ác, để kính gửi vong linh ông bạn rượu Nguyễn Khắc Hiếu. Quà tặng ấy chắc là đã cấu tứ từ ngày nâng chén rượu vĩnh biệt cũng ly với người đã khuất. Nhưng giò rượu cáp giới nói tới trong bài là thứ rượu gì? Vậy là rủ nhau đi tìm, tìm ở từ điển Hán Việt không thấy có, chuyển sang tra từ điển. Đây rồi, cáp giới là con cặp kè. Hỏi cô sinh vật ở cùng trường, cô bảo cặp kè là con cắt ké. Lại giảng thêm, cắt ké là mẹ kỳ nhông là ông kỳ đà là cha cắt ké. Rồi biên cho một chữ Tây, ghét cô. Lật sách chữ Tây mà theo dấu thì quá ra, đó là con tắc kè. Rượu cáp giới tản đà đặt nơi bàn văn là rượu tắc kè. Săn được con tắc kè rồi, vui quá. Nếu có rượu tắc kè thì thế nào cũng rủ nhau, học theo cụ Lý Bạch, hội tụ nhất ẩm tam bách bôi, chén thập 300 làm một hơi. Nhưng không có tắc kè ngâm rượu, chỉ có tắc kè vẫn sống trên cây bàn cổ thụ sân trường, say sương đêm, nhại thơ Nguyễn Duy, sắp về, sắp về.